khi tiểu sư muội cầm kịch bản tác oai tác quái. Chương 30, 30, kén ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tang Hãm Lờ đã giải nghệ chưa? Bà là staff bên Tang Tửu Hà. A Tửu ngẩn người. Cô thầm căng thẳng. Mình bị lộ nhanh vậy ư? Chẳng lẽ sẽ bị kích ra khỏi group? Cô nhìn chằm chằm câu hỏi trong màn hình nói chuyện. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi thì cô đắn đo trả lời. Không thể nói. Hôm nay Tang Hãm Lờ đã giải nghệ chưa? Bà không nói tôi cũng đoán được. Có phải mỗi ngày Tang Tửu đều bắt mấy bà thổi phồng không? Không khen là sẽ trừ lương đúng không? Hơn nữa còn hất trà sữa nóng vào mấy bà. Không, bà đoán sai rồi. Bà đang vu oan cho A Tửu bé nhỏ vô cùng đáng yêu. A Tửu rất oan. A Tửu rất tủi thân. A Tửu buồn bực muốn block luôn quản trị viên. Ôm theo tâm trạng tủi thân. Cô nghiêm túc nhớ lại. Cô thật sự không ép buộc. Rõ ràng là ba người mèo mèo đều thật lòng thật dạ ca ngợi cô. Hơn nữa cô chưa bao giờ trừ lương của staff. Mỗi lần uống trà sữa là uống sạch sành xanh. Chắc kèo là sẽ không hất vô người người ta. Sự im lặng của A Tửu trong mắt quản trị viên là ngấm ngầm thừa nhận. Vì vậy cậu ta lại ầm ầm. Hôm nay Tang Hãm Lờ đã giải nghệ chưa? Tang Tửu đúng là đi tới công ty nào cũng đối xử tệ với ekip. Trong nhóm cũng có người đáng thương như bà. Hôm nay Tang Hãm Lờ đã giải nghệ chưa? Vừa mới add WeChat bà vào nhóm đó. Trong khung nói chuyện riêng của hai người xuất hiện một nhóm. Sau khi A Tửu do dự, ngón tay cô nhẹ nhàng ấn một cái. Vài giây sau cô được vào trong nhóm mới. So sánh với nhóm lớn hơn 100 người lúc nãy. Rõ ràng nhóm sau rất ít người. Cộng thêm A Tửu chỉ có 22 người. Tên nhóm đơn giản là nhóm nội bộ của anti-fan Tang Tửu. A Tửu, tài liệu Hãm Lờ thực tế đã có. Chờ A Tửu vào nhóm. Quản trị viên lập tức giới thiệu. Khôn khéo là trang sức là staff trong công ty Thước Kiều của Tang Hãm Lờ. Chắc ba người mấy bà sẽ có rất nhiều chủ đề để nói đó. 77.777. Bạch bạch, A Tửu thấy quản trị viên bỗng dưng mention mình thì vội vàng vỗ ngực nhỏ. May là cô nhớ sư tỷ từng nói. Trước khi làm chuyện xấu phải dọn dẹp hết dấu vết. Vì vậy cô đã đổi avatar và tên WeChat từ lâu. Nếu không lúc mention ở trong nhóm thì sợ rằng sẽ đột ngột nhảy ra hai chữ Tang Tửu. Pháo hoa, bạch bạch đang làm việc mà. Nghe nói nghệ sĩ mới dịu dàng và săn sóc hơn Tang Tửu nhiều. Ngày nào ẻm cũng cực kỳ vui vẻ. A Tửu hơi nghiêng đầu. Cô nhấn vào trang cá nhân WeChat của 77.777 và bạch bạch. Sau khi thêm WeChat người thứ nhất, cô chuẩn bị thêm người thứ hai. Sau khi nhấn vào trang của bạch bạch, A Tửu chợt mở to hai mắt. Hai người bọn cô đã kết bạn rồi. Mà chú thích bên WeChat của Tang Tửu ghi là trợ lý Bạch Lan. Sau khi nhận ra đối phương, A Tửu thừa dịp Bạch Lan không ở đây. Cô nhanh chóng quyết định unfriend. Giả vờ hai người không quen biết nhau. Đương nhiên vì Bạch Lan quen biết nguyên chủ nên trong thoáng chốc A Tửu cũng không dám kết bạn với Bạch Lan. Đồng thời cô cũng thầm tiếc nuối. Suýt nữa là có thể hỏi người có tài liệu thực tế rồi. A Tửu vừa đến nhà WC vừa cúi đầu xem tin nhắn trong nhóm. Đại đoàn tử, tôi đã photoshop mấy đoạn của Tang Hãm Lờ trong. Năng lượng cao, lao đến đích. Sau này có ai khống chế bình luận thì nhớ lấy. Hình, hình, hình. Đại đoàn tử, xem mấy đoạn cắt của Tang Hãm Lờ. Xem tới xem lui. Người bình thường nào có thể thích cái thứ hãm như vậy chứ? Giả tạo rành rành ra đó mà cả đống người kêu là đáng yêu. Có bị mù không? A Tửu âm thầm lưu ba tấm hình trông khá ngớ ngẩn vào điện thoại. Cô nhìn tin nhắn của đại đoàn tử. Trong lòng giàu dĩ. Không thích một người mà cứ xem đoạn cắt của đối phương. Bộ không cảm thấy khó chịu hả ta? Ngày hôm qua, lúc, năng lượng cao, lao đến đích, phát sóng, A Tửu cũng xem. Chiếu đến đoạn Ngụy Khai Vũ một cái là cô lập tức tua. Sau khi đặt mình vào vị trí của người ta, cô không nhịn được mà trả lời. Vất vả cho bà quá. Đại đoàn tử, quả nhiên anti-fan không phải hạng soàng xĩnh. Đại đoàn tử, cũng không cực lắm, thấm thoát xem tới chưa luôn. Bà ở trong ekip Tang Tửu, ngày thường nhớ chụp nhiều hình dìm của Tang Hãm Lờ nha. Khôn khéo là trang sức. Dìm, A Tửu nhìn ba tấm hình ngu ngốc mình mới lưu. Trong lòng cô đã có định nghĩa. Dìm, mà anti-fan nói. Vì vậy cô lập tức gửi 4-5 tấm hình trong album như A Tửu ngáp. A Tửu đầu đập vào micro. Hôm nay Tang Hãm Lờ đã giải nghệ chưa? Tang Tửu đang thu âm hả? Khôn khéo là trang sức. Khôn khéo là trang sức. Hôm nay Tang Hãm Lờ đã giải nghệ chưa? Bà con ơi, cơ hội tới. Có lẽ vụ bê bối Tang Tửu gian lận phiếu bầu trong chương trình để được debut sẽ được nhắc lại. Cái đồ hát phế nhảy phế mà dám hát. Nắm chặt từng thứ để chuẩn bị thôi. Ô, hôm nay Tang Hãm Lờ đã giải nghệ chưa? Tôi có cảm giác ekip của Tang Tửu chắc kèo sẽ liên tục đăng bài về cô ta ở trên mạng ngày đêm không ngừng nghỉ. Nào là chăm chỉ tập luyện. Bọn họ tung bài đăng chuyên nghiệp thì chúng sẽ gửi cái meme ngáp. Nội dung vẫn là chửi cô ả hãm với da vẻ. Hiểu chưa? Đến chừng đó, số bao lì xì tôi gửi sẽ tương đương với lượt chia sẻ mà mấy bà có. A Tửu nhìn hàng hoạt chữ hiểu được trả lời ở bên dưới. Cô lặng lẽ hiểu, thì ra ngày thường cô luyện tập không ngừng nghỉ trong mắt anti-fan chính là biểu hiện da vẻ. Qua a, vậy thì đơn giản quá. Mấy phút sau, khi A Tửu đi ra khỏi nhà WC, mấy người trong nhóm vẫn đang sôi nổi bàn chuyện đợi album ra mắt. Bọn họ sẽ chuẩn bị các gói meme Tang Hãm, Tang ra vẻ, bọn họ chuyên nghiệp quá. A Tửu nói nhỏ, trong giọng nói mang theo sự kính nể đến cùng cực. Cô liếc nhìn giá trị hãm lờ của mình thì trên mặt lộ ra vẻ khao khát. Hy vọng họ sẽ luôn chuyên nghiệp. Như vậy thì giai đoạn thứ hai sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Sau khi bản chỉnh sửa của năng lượng cao, lao đến đích, phát sóng, A Tửu đã thu thêm 400 điểm. Nhiều hơn toàn bộ thời gian phát sóng. Dear Holiday, tới 100 điểm. Hãm trên Weibo, hãm trên livestream và hãm trên show cũng có thấy lấy điểm được. A Tửu trên đường đi về phòng thu âm. Cô thầm suy nghĩ về đường tắt để có thể đạt được điểm. Xem ra mình phải tiếp tục làm nghệ sĩ thôi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Dù sao trong cốt truyện, Tang Tửu vừa là diễn viên vừa là ca sĩ. Cô không muốn sụp đổ thiết lập nhân vật thì phải phối hợp cả hai bên. Mấy ngày sau khi quay hình, năng lượng cao, lao đến đích, A Tửu cũng không rảnh rỗi. Cô thường xuyên trả lời một số bình luận của cư dân mạng trên Weibo. Giá trị hãm lờ chậm rãi tăng đến 801. A Tửu lén lút tính toán. Giai đoạn thứ hai là 2.000 điểm. Cô còn 2 tháng, đã lan lộn vào nhóm của anti-fan. Tài liệu hãm lờ thực tế cũng tới tay rồi. Hẳn sẽ đủ thời gian thôi. Tính tới tính lui, A Tửu cảm thấy đau đầu. Cô xoa huyệt thái dương. Phiền não than thở, hệt như cải thìa bị mưa dập gió vùi. Em đúng là đồ cùi bắp. Nội cái chuyện làm mình làm mẩy thôi cũng mém bị xóa sổ. A Tửu vừa lẩm bẩm xong thì phát hiện 77.777 vừa gửi lời mời kết bạn. 77.777, 77.777. Em làm gì đấy? Bấy giờ A Tửu đã sắp đến phòng thu âm. Vì vậy cô nhanh chóng trả lời. Tôi tới đổi tài liệu với bà nè, 77.777. Tài liệu gì? Tài liệu Tang Tửu là một ả hãm lờ đoá. A Tửu trả lời một cách lẽ thẳng khí hùng. Nếu bà ở trong nhóm vậy chắc chắn bà cũng cảm thấy Tang Tửu hãm đúng khum. Hay chúng ta có thể chia sẻ một ít ví dụ hãm lờ mà Tang Tửu đã đăng và sẽ làm, sau đó lại gửi mấy cái ví dụ đó cho Tang Tửu. A Tửu xem tin nhắn cô vừa gửi. Cô cho rằng nội dung không đủ ngang ngược nên đã học một số lời từ anti-fan mà cô đã lướt thấy. Cô bổ sung một câu. Để hình tượng Tang Tửu sập mẹ luôn. Thật ra A Tửu cũng muốn kết bạn với những người khác trong nhóm. Thu thập tài liệu từ từng người. Song cô luôn ôm thái độ nghi ngờ với khả năng nói chuyện của bản thân. Rất sợ bị lộ. Thế nên cô quyết định làm thân với 77.777 trước. Sau đó sẽ theo mèo vẽ hổ. lăn lộn với những anti fan khác. Lúc A Tửu sắp đẩy cửa phòng thu âm ra, 77.777 im lặng đã trả lời, 77.777. Đúng là tôi biết vài ví dụ Tang Tửu hãm lờ. Nhưng cô lấy cái gì để trao đổi? Lúc A Tửu nhìn thấy hai chữ hãm lờ, mắt Hạnh màu nâu lập tức sáng lên. Không biết còn tưởng cô trúng giải độc đắc. Tôi có hình dìm Tang Tửu. Rất nhiều, anti-fan trong nhóm kêu cô chụp nhiều hình dìm. Nếu album không đủ thì có thể chụp thêm. A Tửu trả lời xong thì đưa tay đẩy cửa ra. Thức ăn quất tử đặt một tiếng trước ở bên ngoài đã được giao tới. Mấy phần cơm hộp đặt ngay ngắn trên bàn dài ở khu vực nghỉ ngơi trong phòng thu âm. Có tôm đã lột vỏ, tàu hũ và cá thu kho cay A Tửu thích. Không đủ hoàn mỹ là trong cá thu kho cay có ớt xanh cô không thích. Quý Lâm Xuyên nhìn thấy A Tửu quay lại bèn vẫy vẫy tay. Anh đưa khăn lông cho cô, lau tay trước rồi ăn cơm. Chúng ta ăn xong thì thu âm tiếp nhé A Tửu. Dù sao đây là phòng thu âm riêng của anh, dùng bao lâu cũng chẳng sao. A Tửu lau tay, ngồi xuống rồi mới phát hiện Quý Kỳ Tây cũng ở đây. Có lẽ anh tới lúc cô đi vệ sinh. Anh ngồi đối diện, nhìn A Tửu như cười như không. Ánh mắt cũng có chút phức tạp. Sao anh lại tới đây? A Tửu không suy nghĩ nhiều. Cô vừa để điện thoại sang một bên vừa né ớt xanh mà kẹp cá. Có công việc ạ. Quý Kỳ Tây nhìn động tác của A Tửu, lại nhìn Quý Lâm Xuyên đang vặn chai nước cho A Tửu nên không để ý. Anh nhướng mày như có điều suy nghĩ. Không muốn để cháu trai thấy ngón tay bị thương. Kén ăn cũng không để cháu trai thấy luôn. Thấy thì thấy thôi. Cháu trai còn có thể ý kiến ý cò gì sao? Anh thu ánh mắt lại. Thờ ơ xem điện thoại. Màn hình sáng lên. Điện thoại đang dừng ở màn hình WeChat. Không phải trước đây chọn cho em vài thương hiệu đại diện nhưng em bảo không thích sao? Tôi lại tìm vài cái. Trong đó có thương hiệu ván trượt mà em đã chơi trong. Năng lượng cao. Lúc nói xong, anh rũ mắt nhìn điện thoại. Giải thích một cách không tập trung. Ván trượt thương hiệu này chỉ là một công ty con của tập đoàn XK thôi. Bên đó muốn ký hợp đồng người phát ngôn với em. Chủ yếu là vì nhìn chúng biểu hiện và sự phổ biến. Nhiệt độ của em trong chương trình. Mặc dù thương hiệu này chỉ ở mức trung bình nhưng trong tương lai, nếu có thể lấy được danh hiệu người phát ngôn một bên phía tập đoàn XL thì đó cũng là tài nguyên lam huyết. 2. Lúc Quý Kỳ Tây nhìn thấy hợp đồng ván trượt, trong lòng anh mới đoán rằng có lẽ A Tửu không phải không thích những hợp đồng đại diện mà anh đưa. Chỉ đơn giản là cô hy vọng có thể giành lấy hợp đồng dựa vào năng lực của chính mình. Nhưng, anh nhìn tin nhắn của khôn khéo là đồ trang sức trong WeChat. Lần đầu tiên anh biết cái gì gọi là lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển. Trong khi nỗ lực cho sự nghiệp, cô lại đột nhập vào nội bộ anti-fan để lôi kéo bọn họ bôi đen mình. Cô muốn làm gì? Ba người quất tử nghe thấy Quý Kỳ Tây hời hợt đánh giá hợp đồng ván trượt thì yên lặng cúi đầu. Trong showbiz có rất nhiều lưu lượng mới nổi, chưa kể tới người phát ngôn. Chỉ cần lấy được danh hiệu đại sứ. 3. Hoặc bạn thân, 4, thôi cũng sẽ mua một cái hot search siêu to khổng lồ để PR. Kết quả vào miệng quản lý Quý lại miễn cưỡng. Tạm tạm như vậy, A Tửu cũng muốn biết làm mình làm mẩy lúc chụp quảng cáo thì có ích hay không. Sau khi nuốt cơm, cô mềm mại gật đầu. Em đi ạ, nếu như ở ngày thường, chắc chắn cô sẽ theo thói quen cảm thấy không tự tin. Rụt người về phía sau. Xong vì mới được ba người quất tử ca ngợi khi nãy nên cô đang lâng lâng. Thậm chí còn không có thời gian để tự ti mà dứt khoát đồng ý, được. Quý Kỳ Tây trả lời. Sau khi suy nghĩ, anh cũng không thấy lạ khi A Tửu đồng ý, đến chừng đó tôi sẽ cho bọn quất tử đi với em. Cái gì không biết thì hỏi bọn họ. Anh nói xong cũng không ở lại ăn cơm. Buổi chiều tôi phải xã giao. Đi trước đây, có chuyện gì thì gọi tôi. Dạ, tuy A Tửu đồng ý nhưng không cho rằng khi cô có chuyện sẽ gọi cho Quý Kỳ Tây. Dù sao đã có đại sư huynh toàn năng ở đây. Quý Kỳ Tây vừa rời khỏi một lúc, điện thoại A Tửu đặt trên bàn đã rung. Màn hình hiển thị có tin nhắn WeChat. A Tửu nghĩ đến 77.777 có ví dụ hãm lờ. Cô vội vàng mở WeChat. Vừa thấy tin nhắn, cô lập tức trợn mắt. Vừa ngu người vừa sợ hãi, 77.777. Vừa nghĩ tới một ví dụ rất hãm của A Tửu. 77.777. Ẻm kén ăn. Vì người khác không biết nên không cảm thấy ẻm hãm. A Tửu đọc tin nhắn rồi cúi đầu nhìn hộp thức ăn đặt trước mặt mình. Nửa con cá bên trong đã được xử lý. Song ớt xanh vẫn để tại chỗ. Hơn nữa, do cô lo lắng đại sư huynh phát hiện mình kén ăn nên cố gắng đè lại sự không thích mà kẹp mấy đũa ớt xanh lên cơm. Mãi vẫn không đụng tới. Quý Lâm Xuyên ngồi bên phải A Tửu. Thấy cô lúc nhìn điện thoại, lúc nhìn hộp đồ ăn thì không khỏi nghi ngờ. A Tửu, thức ăn không hợp khẩu vị hả em? Sư huynh mua thêm vài món khác cho em nhé. Dù lúc chọn thức ăn có hỏi A Tửu nhưng Quý Lâm Xuyên cảm thấy mỗi tiệm sẽ làm ra mỗi hương vị khác nhau. Không thích là chuyện rất bình thường. Nghe vậy A Tửu ngẩng đầu. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Quý Lâm Xuyên. Lại nghĩ tới tin nhắn WeChat thì cô đẩy hộp cơm đến trước mặt anh. Vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa chê bai. Em không thích ớt xanh ạ. Tác giả có lời muốn nói. Em hãm, em kén ăn, góc giải nghĩa. 2. Lục đại lam huyết, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Calvin Klein Collection, CKC, bát đại hồng huyết, Givenchy, Giorgio Armani, Valentino, Saint Laurent, Versace, Hermes, Lang Vang, Burberry. 1, 3, 4. Cấp bậc của danh phận chia theo thứ tự. Người phát ngôn thương, GT, đại sứ thương hiệu. GT, bạn thân thương hiệu. Tuy nhiên cấp bậc người phát ngôn và đại sứ còn chia theo địa lý. Ví dụ, toàn cầu. GT, đại sứ thương hiệu không ghi rõ khu vực. GT, khu vực châu Á Thái Bình Dương. GT, khu vực Đại Trung Quốc. GT, khu vực Trung Quốc. Cách chương.